Trò chơi đối kháng, chương 10, nếu có năng lực hãy phá cửa mà vào. Gocchuyenaudio.com, Edit Zimix Siêu Wattpad Zimix Siêu 192. Chu Lẫm lái xe đưa Cố Phi đến trước cửa tòa nhà tập đoàn Nguyên Soái. Mặc dù Cố Phi đã yêu cầu Chu Lẫm đợi ở khu vực tiếp tân của Nguyên Soái, nhưng Chu Lẫm không hề suy nghĩ mà từ chối. Nguyên nhân là Chu Lẫm lo lắng sẽ gặp phải nhân vật phiền phức như Lý Hàn Phong. Mặc dù xác suất này là nhỏ đến mức đáng sợ. Đương nhiên, Cố Phi không biết Chu Lẫm lo lắng, chỉ nghĩ hắn tính khí nhỏ nhen trong chốc lát. Chờ Cố Phi đi vào cửa, Chu Lẫm ngáp một cái, ngủ thiếp đi trong xe. Nhưng dường như mọi thứ hết thảy không theo ý muốn của Chu Lẫm, bởi vì vừa mới ngủ được 5 phút Cố Phi liền gọi điện thoại đến nói rằng hắn để quên hồ sơ lý lịch trên xe, muốn Chu Lẫm mang lên giúp. Cố Phi có vẻ rất vội vàng, vì Cố Phi đã cúp điện thoại trước khi Chu Lẫm kịp nói. Khi Chu Lẫm gọi lại, bên kia đã tắt máy rồi. Chu Lẫm nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, mặt càng lúc càng đen, bởi vì Cố Phi không nói cho Chu Lẫm biết địa điểm phỏng vấn của Cố Phi ở tầng nào. Nhìn tòa nhà của tập đoàn Nguyên Soái sắp chọc thủng bầu trời, Chu Lẫm thở dài, không còn cách nào khác đành phải đi vào hỏi. Chu Lẫm vẫn chưa ngủ đủ giấc, bơ phơ cầm hồ sơ lý lịch của Cố Phi bước vào tòa nhà. Cách trang trí đại sảnh của tập đoàn Nguyên Soái so với của khoáng dã mang phong cách của bậc đế vương hơn là sự xa hoa của khoáng dã. Xin chào, em gái xinh đẹp, xin hỏi phỏng vấn bộ phận thiết kế ở tầng mấy vậy? Chu Lẫm nháy mắt với Phong Linh ở quầy lễ tân trong hành lang với vẻ bất cần đời. Nhìn người đàn ông soái khí với dương quang bao quanh trước mặt, Phong Linh, người vừa tốt nghiệp đại học, lập tức đỏ mặt. Những người khác ở phía trước đại sảnh đã nhận ra người đàn ông trước mặt mình chính là Chu Lẫm, em trai của Đồng Thắng Lôi. Đối với nhị thiếu gia của Đồng gia, mọi người luôn có ánh mắt tò mò và khao khát đối với Chu Lẫm. Nữ nhân luôn bị ám ảnh bởi vẻ đẹp trai và tiền bạc của anh ta, trong khi nam nhân lại khao khát địa vị và quyền lực mà anh ta từng sở hữu. Cho dù Chu Lẫm hiện tại chỉ còn lại có đẹp trai. Nhìn mọi người trong đại sảnh dần dần tụ tập về phía mình, Chu Lẫm khó chịu vỗ bàn. Này, cô, hỏi cô đó, nhìn thái độ của Chu Lẫm thay đổi 180 độ, Phong Linh sững sờ. Là, ở tầng 9. Mặc dù sợ hãi trước sự thay đổi đột ngột của Chu Lẫm, nhưng Phong Linh vẫn là không nhịn nổi trộm liếc nhìn khuôn mặt có thể mê hoặc tất cả chúng sinh trước mặt. Cảm ơn, nói xong, Chu Lẫm đi tới thang máy. Chu Lẫm cảm thấy gần đây vận đen đến với mình liên tục. Vừa bước vào thang máy, cái bụng lúc trước hơi đau nhức đột nhiên điên cuồng kêu gào. Quả nhiên, hắn không nên ăn hết kem trong tủ lạnh mà không nói với Cố Phi. Nhà vệ sinh, đây là nơi duy nhất mà Chu Lẫm muốn đến vào lúc này. Tiến vào trong thang máy, Chu Lẫm một tay che bụng, điên cuồng đập nút. Chu Lẫm luôn cảm thấy có gì đó không ổn, thời gian thang máy lên đến tầng 9 hình như hơi lâu, lâu quá. Chu Lẫm ngồi xổm, khó khăn ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy con số bị hắn ấn vào, trong lòng Chu Lẫm tràn ngập cảm giác chết tâm. 99, tại sao lại thế, rõ ràng mình ấn vào số 9. Nhớ đến cảnh mình vừa chịu đựng đau đớn vừa cuống cuồng ấn nút thang máy, Chu Lẫm bình tĩnh lạ thường. Đúng vậy, hắn thừa nhận rằng hắn đã hai lần ấn vào số 9. Zimix Siêu Tê cười phát nữa cái, ngu lon. Chấm, khi Chu Lẫm phát hiện mình ấn sai, thang máy đã lên đến tầng 96 rồi, Chu Lẫm cũng không ấn lại nữa. Gocchuyenaudio.com, thang máy dừng lại khi ở tầng 99, Chu Lẫm lao ra khỏi thang máy với tốc độ như bay. Nhà vệ sinh, đây là mục tiêu duy nhất của Chu Lẫm lúc này. Cuối cùng cũng tìm thấy một tấm biển giống như một phòng WC, Chu Lẫm vội vàng đi vào. Đây có phải là nhà vệ sinh không? Chu Lẫm giật mình, diện tích WC ở đây còn lớn hơn căn hộ nhỏ của Phi Phi. Bên trong trang bị tất cả đều là loại xa xỉ nhất. Điều duy nhất khiến Chu Lẫm khó hiểu chính là rõ ràng đó là nhà vệ sinh dành cho nhân viên, nhưng mọi thứ chỉ có một bộ. Nó giống như chỉ dành cho một người. Chu Lẫm lúc này mới ý thức được khi mình đi ra khỏi cửa thang máy để vào nhà vệ sinh, dọc đường đi dường như không thấy một bóng người. Có rất ít người làm việc trên tầng 99, cơn gió khắc nghiệt chứ còn ai nữa. Nhớ tới trong phòng WC tất cả mọi thứ có một bộ, Chu Lẫm ngồi ở trên bồn cầu nghiêng đầu nghĩ, trên tầng này chắc chỉ có một người làm việc. Chu Lẫm đang suy nghĩ, một tiếng bước chân mạnh mẽ đi vào. Rõ ràng có ai đó đang vào, Chu Lẫm không nói gì. Vì hắn đã đoán được ai đang làm việc ở tầng này. Còn ai khác ngoài Lý Hàn Phong? Nếu Lý Hàn Phong mà biết hắn đang ngồi xổm trên bồn cầu của mình, Lý Hàn Phong sẽ phản ứng như thế nào? Trong mắt Chu Lẫm, bị cuốn vào mọi thứ với Lý Hàn Phong thực sự là một điều kinh khủng. Hắn ta sẽ coi bạn như một quân cờ trong trò chơi để mà đùa nghịch, vì hắn ta nghĩ rằng hắn ta là vua có thể kiểm soát mọi thứ. Đây là bản tóm tắt của Chu Lẫn về Lý Hàn Phong khi anh còn là trợ lý của Đổng Thắng Lôi, chủ tịch tập đoàn khoáng dã. Tuy nhiên, chính vì dã tâm chinh phục mọi thứ của Lý Hàn Phong mà Chu Lẫn mới lựa chọn tiết lộ thông tin bí mật cho nguyên soái. Đúng, ngay cả báo cáo tài chính của khoáng dã mấy năm gần đây cũng để trên bàn làm việc của mình. Nghe Lý Hàn Phong đang nghe điện thoại, Chu Lẫm thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ như hắn vẫn chưa phát hiện mình đang ở đây. Tuy nhiên, Chu Lẫm vẫn rất lo lắng, nếu hắn cũng muốn ngồi xổm ở bồn cầu thì phải làm sao bây giờ, dường như trong nhà vệ sinh này chỉ có một bồn cầu nha. Nhân tiện cho hỏi, cửa WC này có chắc chắn không? Quả nhiên, Lý Hàn Phong kết thúc cuộc gọi và bước đến cửa nơi Chu Lẫm đang ngồi. Nghe tiếng bước chân dần dần đến gần, Chu Lẫm lo lắng. Dù sao tôi cũng không mở cửa, nếu anh có năng lực anh phá cửa mà vào. Jimmy Siêu, định mệnh đôi uyên ương lại gặp nhau trong WC, trong hoàn cảnh rằng có cái nhà vệ sinh cách chương.